Nhân gian băng khí, chương 178, hướng vãng đích sinh hoạt chung. Góc truyện audio.com. Lão bản, tủ quần áo này có cái lỗ nè. Tiểu thư lão chủ cửa hàng gia cụ đổ mồ hôi lạnh nói. Có một cái lỗ là rất bình thường. Đương nhiên là không bình thường rồi. Nguyễn Thanh Ngữ phản bác nói. Một lỗ nhỏ sẽ làm ảnh hưởng đến chỉnh thể thẩm mỹ. Tựa như trên mặt một người đàn bà vô cớ có một vết sẹo. Như vậy nàng làm sao ra đường gặp người ta? Đây chỉ là đồ trưng bày. Chúng ta giao hàng sẽ giao hàng mới. Vậy cũng không được, ta làm sao biết được hàng mới có thể có lỗ hay không? Đến lúc đó tiền thì đã trả cho ông rồi. Lúc đó có tìm ngươi lý luận ngươi cũng không thèm quan tâm. Ngoại trừ 11 đứng tựa ở một bên rất hứng thú nhìn Nguyễn Thanh Ngữ mặc cả. Còn lão chủ lẫn vịt mập đều không ngừng đổ mồ hôi chán. Bọn họ hôm nay cuối cùng đã biết thế nào mới gọi là phụ nữ tân thời. Một quả trừng mà rơi vào tay Nguyễn Thanh Ngữ thì phải móc ra xương. Một tảng đá cũng nhất định phải vắt ra nước mới cam tâm. Lão bản bất lực nói. Vậy ngươi có muốn mua không? Mua, đương nhiên muốn mua, bất quá đồ của lão chất lượng không đảm bảo, do đó giá phải chiết khấu cho ta. Lão bản giờ khóc giờ cười nói, giá của nó đã rất thấp rồi, hơn nữa chất lượng tuyệt đối không có vấn đề. Làm sao mà không có vấn đề? Ngươi xem, nơi này có một cái lỗ. Không nói nữa, chỗ này, vết bào không đều, một bên cao một bên thấp. Còn nữa cái tủ này tới phía sau tủ quần áo Nguyễn Thanh Ngữ lại tiếp tục phê bình vô tội vạ. Đến lão bản cũng thiếu chút nữa tin rằng tủ quần áo của mình đúng là rất có chuyện, lão bản gần phát khóc lên. Xem ra tủ quần áo của hắn lúc trước tổng cộng đặt hàng 2 tủ. Mặc dù kiểu hơi cổ, nhưng giá tiền như vậy tuyệt đối vừa phải không thể bắt bẻ. Nhưng lão làm sao nghĩ được. 2 tủ quần áo này đã để ở đây hơn 1 năm rồi. Đến bây giờ vẫn không có ai hỏi mua. Thật vất vả hôm nay mới có khách, mà cái cô gái xinh đẹp rong rong cao đó mới liếc mắt đã thấy tủ quần áo này. Hơn nữa vừa mở miệng muốn mua ngay 2 tủ, lão bản đương nhiên cười không khép miệng lại được. Ai ngờ cô gái này thoạt nhìn thì lẳng lặng nhẹ nhàng. Lại là một cao thủ trả giá. Không. Không phải cao thủ, là thần thủ, thực ra không ai giống như nàng ép giá người ta như vậy. Nếu không phải bọn họ bước ra từ chiếc xe Jeep, lão bản này cơ hồ đã cho rằng vì bọn họ chỉ là đám cùng quỷ. Nghèo mặt dẹp, mà thôi, lão bản cuối cùng đầu hàng, bất lực hỏi, vậy ngươi tự mình đưa ra giá đi. Nguyễn Thanh Ngữ nói như đinh đóng cột, 80. 80, người ăn cướp hả? Đích thật là ăn cướp. Hơn 300 mới mua được tủ quần áo này mà trả giá 80. Thật sự là chưa từng thấy mà. Vậy thôi, Sở Nguyên, chúng ta đi cửa hàng khác. Nguyễn Thanh Ngữ nói thầm. Vốn chỉ có giường và cái bàn này là mua được ở đây thôi. Bạn đang đọc truyện tại truyện TR ta xui quá. Lão bản đầu hàng nói. 130, không thể thấp hơn đâu. 85, cao hơn nữa ta không cần mua. Tính ra, ta chảy hết máu rồi. 120, ngươi cho ta chút cháo để húp với không được. 85, trải qua một phen trả giá kịch liệt. 2 tủ quần áo cuối cùng định ở giá 95. Là một giá thấp đến ói máu. Sau đó Nguyễn Thanh Ngữ lại lôi 11 đi xem giường. Sau khi liên tục xem qua mấy cái giường. Lão bản rốt cục biết ý nghĩ của mình lúc trước là hoàn toàn sai lầm. Hắn nguyên trước nhìn vào trang phục của Nguyễn Thanh Ngữ và 11. Cộng thêm với cái xe Jeep đậu ngoài cửa. Tưởng rằng hai người kia phải là rất có tiền. Bất quá vì khẩu vị thích gia cụ phục cổ thôi. Bất quá bây giờ hắn rốt cục mới biết. Nguyễn Thanh Ngữ căn bản mặc kệ phục hay không phục cổ. Cũng mặc kệ cũ hay không cũ. Nàng chỉ nhìn vào giá. Nhưng lại là chuyên môn mua đồ gia cụ. 11 đối với khoản này cũng không quan tâm. Hắn xem chỉ cần có thể sử dụng được là ok hết. Do đó cũng để mặc cho Nguyễn Thanh Ngữ từ từ mặc cả. Chỉ có vịt mập thì cứ đứng một bên đổ mồ hôi lạnh. Bởi vì Nguyễn Thanh Ngữ đều chọn lựa những thứ đã quá lạc hậu. Mặc dù giá rất rẻ, nhưng coi không hợp nhãn những người trẻ tuổi như hắn. Sau khi trải qua 2 giờ kịch chiến khô cả cổ, hai bộ gia cụ cuối cùng cũng miễn cưỡng được chấp thuận. 11 trả tiền rất nhanh. Sau đó ba người để lại lão bản với sắc mặt đau khổ rời cửa hàng gia cụ. Người khác mua một cái giường thì phải trên 1.000, bọn họ mua nhiều đồ như vậy, tổng cộng lại cũng chỉ đắt hơn một cái giường thôi. Đây là cái đạo lý gì? Lão bản rốt cục hiểu được cái gì gọi là cùng có tiền lại càng keo kiệt. Đến khi hai chiếc xe cao cấp rời khỏi cửa hàng gia cụ, lão bản mới phì một tiếng nói. Cùng quỷ, ba người 11 đương nhiên không biết lúc này lão bản đang chửi họ sau lưng. Bất quá cho dù có biết, 11 cũng không quan tâm, ai mắng hắn cũng không mất mát gì. Sau khi mua gia cụ, ba người lại chạy qua cửa hàng điện gia dụng. Giá hạ, lão bản cửa hàng điện gia dụng hôm nay cũng gặp tai ương. Sau 1 giờ rưỡi, 11 mặt không chút thay đổi. Vịt mập với vẻ mặt buồn bực và Nguyễn Thanh Ngữ với vẻ mặt tươi cười pha chút đắc ý từ cửa hàng điện gia dụng đi ra. Lão bản bên trong cửa hàng đang tức ói máu. Đồ tiện nghi nhất, chất lượng tốt nhất, thái độ phục vụ mềm mỏng nhất nếu không phải Nguyễn Thanh Ngữ mặc cả quá đáng. Khẳng định sớm bị lão bản này chửi ầm lên rồi. Vịt mập, trên xe, 11 đưa 2 sâu chìa khóa ra. Vịt mập luống cuống tay chân tiếp nhận sâu chìa khóa, giật mình nói, lão đại ngươi về trước, đợi giao hàng tới, dạ được, vịt mập đang muốn mở cửa xe, 11 khựng lại, tìm kiếm 2 lao công, lau chùi 2 phòng cho sạch sẽ một chút, Nguyễn Thanh Ngữ nói, không cần đâu, ta tự lau chùi được rồi, cái đó đơn giản mà, 11 không để ý đến nàng, mở cửa xe nói. Lên xe, đợi Nguyễn Thanh Ngữ leo vào ghế sau. Vịt mập hỏi, lão đại, còn gọi lao công không? Còn phải hỏi, 11 ngồi trên xe, nhấn ga vọt đi, Sở Nguyên, bên trong xe, Nguyễn Thanh Ngữ nói, chúng ta bây giờ không đi mua đồ nữa hả? 11 lái xe, hỏi, cô còn muốn cái gì nữa? Không, ta không cần gì nữa, ta muốn về bệnh viện gặp mẹ. Được không? 11 vốn đúng là đang về bệnh viện, trừ phi còn muốn gì nữa. Còn việc trang trí thì căn bản không cần mua, cũng chỉ cần thông qua cuồng chiều là đủ rồi. Xe hơi chạy đến đệ nhất bệnh viện rồi dừng xe, Nguyễn Thanh Ngữ xuống xe hỏi. Ngươi không vào sao? Không, tối nay trở lại đón cô. Nguyễn Thanh Ngữ mỉm cười nói. Tốt lắm, tối nay gặp lại, ngươi đi đường cẩn thận. Đóng cửa xe, 11 đưa mắt nhìn Nguyễn Thanh Ngữ đi vào bệnh viện xong mới lấy headset. Nói, cuồng chiều, ngươi ngủ hả? Tai nghe trong tai truyền ra tiếng cuồng chiều. Đã ngủ hơn 2 giờ. Vừa lên, chuyện gì? Giúp ta mua 2 máy vi tính. Kêu họ buổi chiều này đưa tới. Đối với các linh kiện phần cứng và kỹ thuật khác về máy vi tính. Mặc dù 11 cũng rất khá. Nhưng không chuyên nghiệp bằng cuồng chiều, do đó về phương diện này cũng trực tiếp giao cho hắn luôn. Cuồng chiều lên tiếng nói, còn có gì khác không? Có, giúp ta mua một chút mấy cái camera cố định hình kim. Máy giám thị hồng ngoại, máy cảnh báo tiếp xúc, mỗi thứ 5 bộ, dụng cụ luyện bắp thịt C3, dụng cụ luyện tay B2 11 nói một thôi một hồi danh sách các vật phẩm. Cuồng chiều nhất nhất ghi lại rồi hỏi, về vũ khí không cần sao? Không cần, 11 khi rời khỏi biệt thự đã mang đi mấy khẩu súng và vô số đạn dược. Huống chi còn có một kho vũ khí ở chỗ tiến sĩ điên biết rồi. Có tin tức ta sẽ thông báo cho ngươi. Tốt, 11 khởi động xe hơi rồi lái xe về Nguyệt Quang Nhai. Khi hắn trở lại Vân Lâu Building thì gia cụ đã được vận đến rồi. Đang tiến hành lắp ráp, còn đồ điện gia dụng vẫn chưa đưa đến. Lão đại, vịt mập thấy 11 tiến vào, gọi lớn, 11 nhìn hắn liếc mắt, đạm thanh nói, theo ta, hắn mang theo vịt mập đi vào kia phòng mình, đi vào một căn phòng hắn nói, tìm người che kín cửa sổ phòng này lại, không để cho ánh sáng nào lọt vào, bên trong sẽ có bố trí tốc độ đạn lực cầu. Tốc độ cầu là những quả bóng có sức đàn hồi rất mạnh. Bị bắn ra xong rất nhanh này trở về. Một vài vận động viên quyền Anh thường dùng tốc độ cầu để luyện tập tốc độ mình ra quyền. Cũng có người sửa lại bằng cách lắp ngược nhiều tốc độ cầu dùng để luyện lực phản ứng, lực quan sát và năng lực né tránh. Theo như lời 11 thì tốc độ đạn lực cầu là cái sau. Hắn mang theo vịt mập tới một gian phòng khác, nói, gian phòng này lát gỗ, trên phủ một tấm nệm, rồi quay sang phòng khách, nói, phòng khách chừa ra một chút, bố trí vài dụng cụ huấn luyện còn có gì nữa? Tìm người thay cửa, dùng loại cửa bảo vệ cao cấp, cửa mua xong đừng vội lắp vào, ta muốn cải tạo một chút. Biết rồi, 11 móc ra thẻ rút tiền đưa cho hắn, nói, cầm trước đi, mật mã là 60. Vịt mập tiếp nhận thẻ ATM rất sảng khoái, nói, ta đây bây giờ đi trước nhé. Buổi chiều ngày mai phải làm xong. Được, vịt mập phẩy phẩy tay rồi vội vàng chạy ra thang máy đi xuống lầu. 11 thay vị trí của hắn, tiếp tục ở đây đợi cửa hàng điện giao hàng nửa giờ sau. Điện gia dụng mới được đưa đến, cũng may các gian phòng đều được đi dây điện đầy đủ. Do đó đồ điện gia dụng chỉ cần đặt vào vị trí. Thử một chút rồi có thể lập tức hoạt động luôn. Đám thợ lắp đặt vừa đi, hai máy vi tính đã được đưa tới. Tiếp theo cuồng chiều đưa tới một mớ những đồ lỉnh kỉnh đủ loại. Trong đó có camera kim và các thiết bị giám sát. Còn có đại lượng tốc độ đạn lực cầu và dụng cụ huấn luyện chuyên nghiệp khi những người giao hàng đã đi. 11 bắt đầu lắp các camera kim và máy theo dõi. Lúc này vịt mập cũng mang theo hai cánh cửa bảo vệ về. Vịt mập trước kêu hai người khuân vác đặt cánh cửa sang một bên. Gọi lớn, lão đại, cửa đến rồi, bọn thợ xây buổi sáng ngày mai mới tới. Bọn họ hỏi có muốn quét thêm một tầng xi măng nữa hay không? Nếu muốn chát thêm xi măng thì cần phải thêm vài ngày. Không cần, đồ đã được mua xong, đều là buổi sáng ngày mai đưa đến. Biết rồi, 11 nói, lưu lại cánh cửa, bảo bọn họ ngày mai tới lắp cửa, đợi cho hai người khuân vác đi khuất. 11 nói, vịt mập, gỡ hai cánh cửa ra. Nói xong hắn lại tiếp tục đi gắn các camera kim. Vịt mập rất nhanh gỡ hai cánh cửa bảo vệ ra. 11 dừng tay đi tới, bên trong phân biệt gắn một thiết bị gì đó, lại dùng dây thép nhỏ xíu gắn trang bị này lên chốt cửa. Sau đó mới dò vịt mập một lần nữa đem cánh cửa trở về. Trang bị này kỳ thật là một máy cảnh báo mẫn cảm. Chỉ cần có người nạy cửa, hoặc là một khi khóa cửa bị hư hỏng, thì máy cảnh báo sẽ lập tức phát ra thanh âm cảnh báo. Đợi cho 11 gắn hết các camera kim và máy theo dõi xong. Lúc đó đã là 10 giờ đêm rồi. 11 nhìn thời gian, nói, vịt mập, ngươi về trước đi. Vịt mập nhìn kia thiết bị huấn luyện, nuốt khan nói, lão đại, buổi tối ta có thể ở lại không? 11 nhìn hắn liếc mắt, lạnh nhạt nói, tùy ngươi. Vịt mập lại chỉ vào thiết bị huấn luyện hỏi, lão đại, ta có thể dùng hay không? Theo hắn, 11 lắp đặt mớ khí tài này khẳng định đều là đồ chuyên nghiệp nhất. Chỉ cần mình rèn luyện nhiều hơn khẳng định sẽ có lợi. Sự thật cũng quả thật như thế. 11 chỉ định toàn là những sản phẩm có hiệu quả tuyệt đối không thua một ai. Có thể, 11 nói, khí tài này để rèn luyện bắp thịt, lực tay, lực nhảy và lực kéo. Cùng với phần eo, ngươi tự mình đi huấn luyện đi. Cảm ơn lão. Vịt mập hoan hô một tiếng, nhảy sổ vào sờ đông sờ tây. Vừa rồi 11 một mực làm việc, hắn lại không giúp được gì. Đành phải đợi một bên xem 11 có gì phải hỗ trợ không. Bất quá hắn đã sớm nhìn chằm chằm vào mấy khí tài huấn luyện này rồi. Bây giờ được 11 cho phép, tội gì không lập tức xài thử. Vịt mập vừa bò lên dụng cụ huấn luyện, 11 nói với ra. Mỗi thứ phải huấn luyện kiên trì 1 giờ không thể ngưng lại. 1 giờ xong nghỉ ngơi 5 phút, sau đó lập tức tiếp tục huấn luyện. Vịt mập hứa ngay, bất quá hắn rất nhanh đã biết 1 giờ đối với hắn quả thực là lâu khủng khiếp. Mới không tới vài phút đã mệt thở không ra hơi, đến một đầu ngón tay cũng không cử động nổi. Huống chi phải tập thêm 1 giờ nữa. 11 đã điều chỉnh khí tài này theo yêu cầu thích ứng với cường độ lớn nhất của hắn. Vịt mập với thân thể như vậy làm sao so sánh được với 11. 11 không quan tâm tới vịt mập, mở cửa xuống lầu lái xe trở lại bệnh viện. Bởi vì giường chật, nên người thân của bệnh nhân không thể lưu lại. Đợi khi 11 lái xe đến bệnh viện thì đã là 11 giờ rồi. Đã qua thời gian thăm bệnh, khu phòng bệnh đã sớm không còn ai. Nguyễn Thanh Ngữ đứng ở cửa bệnh viện, nàng đang đợi một người. Nàng biết hắn nhất định sẽ đến, do đó rất kiên nhẫn đứng chờ. Đột nhiên một giọng nam vang lên bên tai nàng, đang đợi bằng hữu kia hả? Nguyễn Thanh Ngữ xoay người, thấy Trương Viễn, khẽ cười cười nói, đúng vậy, bác sĩ Trương, anh hết ca rồi hả? Ừm, Trương Viễn gật đầu nói, hôm nay giao ban chậm, rồi nhìn ngã tư đường bên ngoài bệnh viện, nói, bằng hữu của cô còn chưa tới. Có thể là hắn có việc bận một chút, Trương Viễn móc điện thoại nói. Đợi như vậy cũng không phải là biện pháp tốt, cô có số điện thoại của hắn không? Nguyễn Thanh Ngữ cười cười, lắc lắc đầu, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới cần gọi điện thoại cho 11. Bởi vì nàng biết 11 đang làm gì, nàng sợ sẽ quấy rầy hắn, có lẽ chờ đợi, cũng là một loại hạnh phúc. Trương Viễn không còn kiên trì nữa. Thu hồi điện thoại di động nói, buổi tối nơi này chị ăn không tốt lắm đâu, cô là một nữ hài tử đứng một mình ở đây rất nguy hiểm. Dừng một chút lại nói thêm một câu, đặc biệt là bên ngoài bệnh viện, rất nhiều người hỗn tạp, đủ mọi loại người cảm ơn. Nguyễn Thanh Ngữ cười nói, ta sẽ chú ý. Trương Viễn nhìn đồng hồ, hỏi, hắn sẽ đến chứ? Chắc chắn, Nguyễn Thanh Ngữ nói, hắn nhất định sẽ đến. Vậy được rồi, ta cùng cô đợi ở đây. Nguyễn Thanh Ngữ vội nói. Như vậy không được, bác sĩ Trương Viễn cười nói. Sợ nam bằng hữu hiểu lầm à, hắn không phải nam bằng hữu của ta. Hồi Trương Viễn cười cười nói. Ta không quan tâm đâu. Chủ yếu nhất là một nữ hài tử đứng ở bên ngoài thì thật rất không an toàn. Cũng không đợi Nguyễn Thanh Ngữ nói chuyện, Trương Viễn lại tiếp tục nói. Được rồi, cô cũng là học sinh phải không? Nguyễn Thanh Ngữ khẽ gật đầu. Cô học trường nào? Ta vừa mới chuyển trường, còn chưa xác định được trường học. 11 xa xa đã thấy Nguyễn Thanh Ngữ, rồi thấy còn có một nam tử tuổi còn trẻ bên người nàng. Chính là Trương Viễn bác sĩ. Hắn đậu xe hơi cạnh Nguyễn Thanh Ngữ. Nguyễn Thanh Ngữ thấy hắn thì cười rất tươi. Sau đó rất lễ phép chào Trương Viễn. Rồi lên xe, ngươi tới trễ, Nguyễn Thanh Ngữ không nhịn được nói. À, có chút việc. 11 nhìn Trương Viễn quay lưng tiến vào một chiếc xe màu xanh lam. Nguyễn Thanh Ngữ nói, bác sĩ Trương là người tốt. Hắn nói bên ngoài bệnh viện buổi tối không an toàn. Lo lắng một nữ hài tử sẽ bị nguy hiểm. Do đó cùng ta chờ anh. Ồ, 11 quay đầu xe hơi. Quay về phía Nguyệt Quang Nhai. Nói. Buổi sáng ngày mai đi lấy thư thông báo nhập học, Nguyễn Thanh Ngữ nhìn hắn liếc mắt, nhẹ giọng nói, biết rồi, hai người trở lại chỗ ở, đầu tiên vào phòng Nguyễn Thanh Ngữ. Khi Nguyễn Thanh Ngữ thấy đồ bên trong lúc nhất thời có vẻ hơi kích động, cả gian phòng đều được lau chùi, rất sạch sẽ, 11 chỉ đạo lao công lau chùi hai gian phòng, của hắn tự mình làm không cho người sờ vào. Khi Nguyễn Thanh Ngữ đi vào thư phòng cả người đều lặng đi. Nàng thấy ở góc thư phòng có một bộ máy vi tính mới tinh. Lần cuối cùng nàng có máy vi tính là khi nào? Nàng đã quên, dường như rất lâu, từ khi cha nàng ra đi. Nàng duy nhất chỉ giữ lại có cây đàn guitar. Ngoài ra nàng không còn cái gì cả. Máy vi tính, đó là xa xỉ phẩm trong cuộc sống của nàng. Huống chi nàng lại học văn học. Khi mọi người dùng máy vi tính để gõ, nàng chỉ có thể dưới ánh sáng yếu ớt của cây đèn dùng tay viết từng chữ một lên mặt giấy. Từ khi cỗ máy vi tính của mình bị bán cho cửa hàng đánh máy, nàng không được sờ vào bàn phím máy vi tính nữa. Nàng cũng không có được cái thú xa xỉ lên choang, không tìm kiếm thông tin. Do đó đột nhiên phát hiện mình của một lần nữa có một cái máy vi tính. Từ đáy lòng Nguyễn Thanh Ngữ nảy sinh một sự ngạc nhiên vui mừng khó có thể dùng ngôn ngữ diễn tả được. Bất quá tiểu cô nương này thật rất kiên cường. Cho dù có chuyện vui vẻ, nàng cũng không hề chảy nước mắt, chỉ là cúi đầu nhẹ giọng nói. Cảm ơn ngươi, 11 phút tóc nàng, nói, ngủ sớm một chút đi, sau đó liền xoay người bỏ đi. Khi cửa phòng đóng lại thì hai má nàng chảy ra hai dòng nước mắt nóng bỏng. Đó có phải là nước mắt hạnh phúc? Cách chương.